hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 327, Phạm Mỹ Quyên biến mất. Gocchuyenaudio.com, đi rồi, tôi chạy tới ôm Hồng Hà, vẻ mặt lo lắng, cô ấy không đi vệ sinh sao? Làm sao có thể biến mất, vốn tưởng rằng Phạm Mỹ Quyên sẽ bị An Tiểu Hy giết chết, không ngờ lại mất tích. Cả căn phòng này giờ đã đóng cửa, làm sao cô ấy mất tích được? Tôi không biết, Hồng Hà suy sụp và bật khóc, tôi đang đợi cô ấy ở cửa nhà vệ sinh, nhưng đột nhiên có tiếng nổ bên trong, tôi nhanh chóng mở cửa và phát hiện ra là Phạm Mỹ. Quyên đã biến mất, tôi choáng váng người ngã vào vòng tay Tiết Sán. Tôi cũng đã từng đi vệ sinh trong biệt thự này, có cổng thông gió, không có cửa sổ hay bất cứ thứ gì, Phạm Mỹ Quyên sao có thể đột ngột biến mất trong một môi trường kín như vậy? Cô ấy nhất định bị An Tiểu Hy bắt, nhưng tại sao An Tiểu Hy không trực tiếp giết cô trong nhà vệ sinh mà lại mang cô đi? Cô ấy muốn chúng ta hoảng sợ. Tiết Sán dường như nhìn ra được nghi ngờ của tôi, liền nói, những bóng ma tạo bởi lời nguyền huyết ngài này rất đau buồn. Phải nói An Tiểu Hy cô ấy đã thành công. Phương Tình ở bên cạnh lúc này lý trí đã mất, mặt cắt không còn giọt máu, cả người ngã xuống đất che mặt khóc. Xin lỗi, tôi xin lỗi ngài Vi, tôi xin lỗi Mỹ Quyên, tất cả là lỗi của tôi. Tôi vội vàng ra hiệu cho Tạ Phong Tiêu đang ở bên cạnh nhìn Phương Tình, anh ta nhanh chóng đi tới đỡ Phương Tình ra. Nếu không, cứ để cô ấy tiếp tục như thế này, tôi không biết cô ấy sẽ ra sao. Tôi đi tìm Phạm Mỹ Quyên. Tiết Sán đứng dậy, thấy vậy tôi nói, em sẽ cùng đi với anh, nhưng Tiết Sán ta cúi đầu nói, em ở lại đây. Tôi biết Tiết Sán sợ tôi nguy hiểm nên gật đầu. Tôi cũng đi, Ninh, Uyển Uyển đột nhiên đứng lên, nhẹ giọng nói. Tiết Sán nhíu mày, vừa muốn từ chối vừa không muốn. Ninh Uyển Uyển chủ động nói, Tiết Sán, lệ quỷ, lời nguyền huyết dịch đã biến thành lời nguyền huyết thống, tôi sợ rằng ngay cả anh cũng không hoàn toàn chắc chắn đúng không? Đặc biệt là, nếu Mỹ Quyên đó vẫn còn sống, An Tiểu Hy bắt cô ấy làm con tin thì sao? Ninh Uyển Uyển phân tích cặn kẽ đến mức Tiết Sán trong mắt hiện lên một tia do dự. Được, một lúc sau Tiết Sán rốt cuộc lên tiếng, tôi choáng váng, có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiết Sán làm theo cách của người khác, bị lời nói của người khác ảnh hưởng mà thay đổi quyết định. Nhưng người thay đổi quyết định của anh là Ninh Uyển Uyển. Tay tôi bất giác siết chặt. Tiết Sán hiển nhiên không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của tôi, chỉ nói với tôi, An Tố, em ở đây chờ ta. Dứt lời anh lại nhìn Tạ Phong Tiêu, sắc mặt càng lạnh hơn, tôi muốn anh bảo vệ An Tố, một việc đơn giản như vậy, chắc anh có thể hoàn thành. Sắc mặt Tạ Phong Tiêu cũng trở nên lạnh lùng, chuyện này anh không cần nhắc nhở tôi. Tiết Sán không nói gì, chỉ bước ra khỏi phòng khách với Ninh Uyển Uyển. Nhưng vừa ra khỏi phòng khách, Ninh Uyển Uyển đột nhiên quay lại nhìn tôi. Lúc này, tôi thấy rõ, cô ấy cười đắc thắng với tôi. Tay tôi bỗng siết chặt hơn. Sau khi Tiết Sán và Uyển Uyển hoàn toàn rời khỏi phòng khách, Lưu Tử Hạo đứng ở bên cạnh, nhàn nhạt thở dài nói, Tiểu Tố, buông tay ra, tay bị bóp chảy máu mất. Tôi sửng sốt một chút, cúi đầu buông tay ra, mới phát hiện lòng bàn tay thật sự bị móng tay đâm chọc. Em thực sự quan tâm nhiều như vậy? Lưu Tử Hạo lại từ bên cạnh lên tiếng, giọng điệu bất lực vậy. Sao không nói cho Tiết Sán biết? Sao không nói với Tiết Sán? Có lẽ tôi đã nói với anh ấy rồi, nhưng anh ấy vẫn không rời xa Ninh Uyển Uyển, có lẽ trong những lúc như thế này, tôi mới phát hiện ra chỉ có một người phụ nữ như Ninh Uyển Uyển mới có thể giúp đỡ anh ấy, còn tôi, vĩnh viễn chỉ có thể được Tiết Sán che chở. Tôi cắn môi, vừa định nói thì nhìn thấy Tiểu Minh đang ngủ say bên cạnh đột nhiên co giật thét lên một tiếng. À quái vật, tôi đóng băng, trước khi Tiểu Minh ở trên cầu thang chứng kiến Lưu Ngải Vi chết ngất, sau đó chúng tôi đưa cậu ấy về, cậu ấy ngủ yên. Bây giờ cậu ấy có gặp ác mộng, sau khi nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp như vậy là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, tôi vội chạy tới ôm chầm lấy Tiểu Minh. Nhưng Tiểu Minh thì nhắm mắt khóc, chân tay đá loạn. Tôi đang vội nên nhanh chóng bắt đầu hát ru để dỗ dành cậu ấy. Không biết là lời ru của tôi có tác dụng hay là Tiểu Minh đã mệt vì khóc, thực ra cậu ấy dần dần bình tĩnh lại và không còn khóc nữa. Tôi thở dài một hơi, trước khi đặt Tiểu Minh trở lại ghế sofa, cánh tay tôi đột nhiên bị tóm chặt. Tôi sửng sốt, vừa ngẩng đầu liền thấy Tạ Phong Tiêu đang trầm mặc nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong phòng khách lúc này để tiện cho Tiểu Minh ngủ, chúng tôi đã tắt đèn pha và chỉ bật một chiếc đèn bàn. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bàn, nửa khuôn mặt Tạ Phong Tiêu chìm trong bóng tối, vẻ mặt anh tuấn lạ thường. A Viễn, tôi có chút sợ hãi, anh sao vậy? Bài hát ru này, anh thì thầm, và tôi thấy giọng anh hơi run, em nghe lời ru này ở đâu? Ta có chút sững sờ, là do em sáng tác, bài hát ru tôi vừa hát cho Tiểu Minh chính là bài hát. Tôi hát cho đứa bé bị chim ma bắt khi xuyên không về thời Tống. Bài hát này hồi cấp 3 cuối tuần đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, dỗ trẻ con nhiều quá nên cứ ậm ừ cho qua chuyện. Bởi vì A Viễn khi đó không có liên hệ với tôi cho nên cũng chưa từng nghe tôi ngâm nga bài này. Chính em viết, trong mắt lúc này dường như có quá nhiều thứ ảo ạt tuôn ra Tạ Phong Tiêu như núi lửa phun. Niềm vui, sự ngạc nhiên và một chút hụt hẫng. Tôi thật sự không đoán ra được Tạ Phong Tiêu hiện tại, đành phải cẩn thận hỏi, A Viễn, sao vậy? Tạ Phong Tiêu dường như bị tôi kéo lại, cúi đầu nhìn tôi hồi lâu mới nói nhỏ, không có chuyện gì, tôi chỉ ngạc nhiên là em vẫn có thể sáng tác. Ha ha, tôi ngượng ngùng cười cười, đương nhiên không thể so với tài năng của anh được, thật sự là ngại quá. Không, Tạ Phong Tiêu vẫn nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt. Đào hoa xinh đẹp dường như có điều gì đó không hiểu, hay lắm, ca khúc này, thật hay. Lời của Tạ Phong Tiêu dường như có ý khác nhưng tôi thật sự không nghĩ ra được một bài hát dù đơn giản, có gì đặc biệt. Đang định nói gì, đột nhiên cảm giác được Tiểu Minh trong tay động đậy. Tôi cúi đầu xuống và nhận ra rằng Tiểu Minh vẫn đang nhắm mắt. Tiểu Minh, tôi vội nói, em sao vậy? Lúc này Tiểu Minh đã thoát khỏi vòng tay của tôi, nhưng mắt cậu ấy vẫn nhắm chặt. Tiểu Minh, tôi sững người, em muốn đi toilet à, nhưng Tiểu Minh không trả lời tôi, chỉ thoát khỏi tay tôi và đi về phía trước. Cách chương.